Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 507, Độc Sông Trại Địch. Hiện tại Tê Duệ danh vọng rất cao, bởi vì là hắn dẫn theo thần chủ đại quân đánh đông dẹp bắc không hướng không xiết. Thần chủ có chuyện gì đều muốn thương lượng với hắn. Mặt khác ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tề Duệ liền theo một cái phá hư kính đột phá đến thần đế cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện đơn giản liền tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Thần chủ cảm giác Tề Duệ đã uy hiếp được hắn thần chủ địa vị. Cũng chính là vì thế, thần chủ liền càng muốn hơn càn khôn linh lung tháp. Bởi vì hắn cũng biết đạo nếu như đến tháp này, hắn cũng có thể có giống như Tề Duệ tốc độ tu luyện. Người khác không biết vực chủ, thần chủ là biết đến. Dựa vào địa vị của hắn cùng tu vi không muốn làm vực chủ đó là không có khả năng. Tề Xuất, chúc mừng ngươi tấn thăng đến thần đế cảnh. Có phải hay không tiếp xuống ngươi nên mang theo đại quân tiến công ma tộc rồi? Thần chủ trong lòng hận không thể Tề Duệ mau sớm tiểu muội ma tộc. Tốt nhất tại trận chiến cuối cùng trung hòa ma tộc đồng quy vu tận mới tốt. Cái này ta còn muốn nhìn một chút. Tề Duệ tăng lên tới thần đế cảnh liền có kế hoạch. Nhưng vấn đề này hắn hiện tại không muốn cùng thần chủ nói. Có gì có thể xem. Bởi vì ngươi là năm cái vũ hồn. Cho nên hiện tại chiến lực tương đương với thần đế ngũ trọng cảnh. Sức chiến đấu thế nhưng là so với bình thường đại ma thần đều mạnh hơn. Tăng thêm ngươi có càn khôn linh lung tháp. Lần nữa, dùng trước kế sách nhất định có thể đối ma tộc xuất kỳ chế thắng. Thần chủ có ý tứ là nhường Tề Duệ mang theo đại quân lần nữa chui vào. Thần chủ, đừng nhắc lại càn khôn linh lung tháp. Ta hiện tại cũng không biết nó đi nơi nào. Tề Duệ đau lòng nói ra. Bởi vì hắn nếu là biết mở ra 12 tầng tháp liền không có lời nói là tuyệt sẽ không như thế. Nhanh tiến vào. Bởi vì tháp này đối rất nhiều người còn có rất lớn công dụng đây. Cái gì? Người không biết nó đi nơi nào? Làm sao có thể? Người không phải nhỏ máu nhận bảo sao? Thần chủ khiếp sợ vấn đạo. Ta làm sao có thể lừa gạt thần chủ? Thật không có. Tề Duệ cũng không dễ nói linh lung tháp đến cùng chuyện gì xảy ra. Tề Xuất, người có phải hay không lo lắng ta muốn a? Thần chủ mong muốn. Tề Xuất, người cũng quá nhỏ khí. Thần chủ là tuyệt không tin Tề Duệ nói chuyện. Còn tưởng rằng là hắn biết mình ngấp nghé giấu đi. Cho nên rất không cao hứng rời đi. Trúc Vô Song tiến đến nói với Tề Duệ. Tề Duệ, thần chủ có vẻ giống như tức giận. Ta cũng đã nhìn ra. Hắn có thể là cho là ta đang gạt hắn đi. Lừa hắn cái gì? Ta càn khôn linh lung tháp không có. Hắn không tin. Càn khôn linh lung tháp thật không có sao? Người cũng không tin. Không phải. Ý của ta là làm sao không có? Tề Duệ liền đem tầng thứ 12 phát sinh sự tình nói một lần. Trúc Vô Song kinh ngạc mà hỏi. Tề Duệ ngươi muốn làm vực chủ sao? Làm vực chủ không có cái gì không tốt. Có thể nhường mảnh tinh vực này sẽ không bao giờ lại phát sinh như thế đại quy mô chiến tranh. Người cũng thấy đấy. Những năm này chiến đấu hủy đi nhiều ít so ly rực rỡ tinh còn tốt hơn tinh cầu. Mặc kệ là thần tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, cũng là tổn thất mấy chục vạn mới đổi lấy cục diện hôm nay. Càng nắm chắc hơn 10 ức nhân tộc bị chết. Cái này tổn thất thật sự là quá lớn. Tề Duệ, có chiến tranh khẳng định liền sẽ có hy sinh. Đồng dạng chúng ta không phải cũng tiêu diệt không ít ma tộc. Ma tộc bị chúng ta tiêu diệt đâu chỉ ngàn vạn. Trong đó còn có hay không sức hoàn thủ người già trẻ em. Cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta cùng ma tộc giống như cũng không có gì khác nhau. Tề Duệ chợt nhớ tới vực chủ nói lời nói ra. Tề Duệ, người đây là tại thương hại ma tộc sao? Đó cũng không phải, nên làm gì ta vẫn là sẽ làm. Nhất là đối đại ma thần ta tuyệt sẽ không nương tay. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi bệnh cũ lại phạm. Sẽ không. Ta bây giờ suy nghĩ là thế nào nhanh kết thúc trận chiến tranh này. Tề Duệ không có quá để ý thần chủ phản ứng. Bởi vì lần trước chúng ta mai phục, đại ma thần lại cũng không có đi ra. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là trái lại đang chờ chúng ta. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Trúc Vô Song hỏi, Vô Song, bây giờ bị ma tộc chiếm lĩnh tinh cầu còn thừa lại 33 cái. Nơi này cũng là ma tộc cuối cùng đại bản doanh. Nhất là tại lớn nhất làm thịt ma tinh bên trên. Đoán chừng ma tộc ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Mặt khác những tinh cầu khác bên trên ma tộc chung vào một chỗ đoán chừng phải hơn 100 triệu. Chúng ta muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Tề Duệ, không phải nói tại đây chút ma tinh bên trên còn có mấy chục ức bao quát nhân tộc, thần tộc, tinh linh tộc nô lệ sao? Cái này chúng ta bây giờ không có chứng thực, nhưng ta tin tưởng hẳn là có. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta nghĩ đi một chuyến làm thịt ma tinh trực tiếp cùng ma tộc ma chủ nói một chút. Người điên rồi. Ta không điên. Hiện tại ta xúc địa thành thốn đã luyện đến tầng cao nhất. Nếu như bọn hắn muốn gây bất lợi cho ta, ta có khả năng nhẹ nhõm rời đi. Vô Song, ta hiện tại nhất định phải làm rõ ràng ma tộc hiện tại tình huống cụ thể. Tại đây chút ma tinh lên tới đáy có nhiều ít chúng ta liên minh các tộc tù binh. Có thể cái này cũng quá nguy hiểm. Tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ bình an trở về. Tề Duệ tại tăng lên đến thần đế cảnh một khắc này liền muốn làm như vậy. Tề Duệ, Quân Nhi cũng nhanh sinh tiểu bảo bảo. Người cũng không thể có việc a. Trúc Vô Song nói ra. Nhiều năm như vậy, duy nhất cho Tề Duệ mang thai bảo bảo liền là vui mừng Quân Nhi. Trúc Vô Song không có muốn hài tử là bởi vì nàng là thống soái. Khải Luân Thành Tú liền là cái tu luyện cuồng. Đối với phương diện này sự tình yêu cầu không phải quá nhiều. Quỷ quỷ cùng yêu vương hai cái này Tề Duệ cũng không có có ý tốt lại chiếm tiện nghi. Mặc dù cơ biết rất nhiều, nhưng bởi vì lâu dài chiến tranh, Trúc Vô Song các nàng đều theo bên người cũng là không có cơ hội gì. Dĩ nhiên không có việc gì. Ta còn muốn ngươi cho ta sinh mấy cái bảo bảo đâu. Tề Duệ hy vọng nhất liền là cùng Trúc Vô Song có một đám bảo bảo. Chờ chiến tranh kết thúc, ta nhất định cho ngươi sinh một đống. Vậy liền tin tưởng ta. An tâm chờ ta trở lại. Bởi vì ta cũng muốn mau sớm kết thúc này chiến tranh. Như thế chúng ta là có thể làm chúng ta sự tình muốn làm. Trúc Vô Song biết Tề Duệ chuyện quyết định chính mình là không ngăn cản được. Bất quá Tề Duệ hiện tại đã thần đế cảnh. Điều này cũng làm cho nàng còn là bao nhiêu yên tâm. Bởi vì hắn xúc địa thành thốn đích thật là rất mạnh. Hiện tại chỉ sợ đều có thể làm đến vạn bước thành tấc. Tề Duệ ngoại trừ Trúc Vô Song bên ngoài là ai cũng không có nói cho rời đi. Hắn một thân một mình là cưỡi nhỏ ô chói trang trực tiếp là bay hướng ma tộc đại bản doanh. Bởi vì Tề Duệ tăng lên, nhỏ ô chói trang hiện tại cũng đã đạt đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Cho nên phi hành nhanh hơn cả chớp giật. Hiện tại Tề Duệ mới biết được vì cái gì nhỏ ô chói trang lỗ tai là hướng về sau. Mà lại trên người nó lân phiến là như thế bóng loáng cứng rắn. Đây đều là thuận tiện nó bay thật nhanh. Lại nói ngắn gọn, Tề Duệ đến làm thịt ma tinh về sau liền để nhỏ ô chói trang trở lại trong giới chỉ. Sau đó chính hắn tìm cái không có ma tộc địa phương hạ xuống. Bởi vì hắn hiện tại đã là thần đế cảnh. So với hắn cảnh giới thấp ma tộc là không cảm ứng được hắn. Mặt khác dựa vào Tề Duệ thực lực bây giờ. Coi như gặp được ma tộc đại quân hắn còn không sợ. Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là có năng lực hủy thiên diệt địa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.